Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 53, đều là ngươi buổi tối không cố gắng ngủ sai. Lý Tân Vũ vì chữa trị huynh muội cảm tình mà mua đưa tin linh ngọc. Có không thể nghi ngờ thượng giai phẩm chất, không cần bao nhiêu chân nguyên rót vào, liền có thể theo chủ nhân khẩu lệnh kích phát bên trong pháp thuật. Đem hai bên thanh âm vẽ liên thông đứng lên. Ngoài ra, pháp bảo này còn đặc biệt ngoan cường. Dù cho linh ngọc bản thể bị hủy, chỉ còn dư lại mảnh vỡ bụi, vẫn như cũ có thể dùng hết khả năng địa thực hiện sứ mạng của chính mình. Lan truyền không được hình tượng, chí ít có thể mang đối phương bên cạnh thanh âm truyền đưa tới. Vì lẽ đó, Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh lúc này liền mơ hồ nghe được phát sinh ở Lý gia trong đại viện một hồi nhân luân thảm kịch, mà câu nói đầu tiên thì để Trầm Khinh Minh không ngậm miệng được. Sân Nhi, từ hôm nay sau đó, Chiêu Lộ đứa nhỏ này liền trông cậy vào ngươi. Nàng tuy rằng trong ngày thường yêu thích mù đuổi một ít minh tinh, thi nhân, cùng mấy vũ cũng nơi không quan hệ tốt. Nhưng dù sao vẫn là đứa trẻ tốt, chịu dụng công tu hành, lại săn sóc người nhà, là ta lớn nhất kiêu ngạo, xin người nhất định phải cố gắng đợi nàng. Trầm Khinh Minh chỉ nghe trợn mắt ngoác mồm, vội vàng hướng Vương Cửu khoa tay không ngừng, cầu vấn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vương Cửu trực tiếp ở trong đầu của nàng trả lời nói, rõ ràng đây là một cái liên quan với tử nữ chuyển nhượng đối thoại. Nhân vật chủ yếu liên quan đến Lý Chiêu Lộ, Lục Sân cùng, chấm ngoặc kép, ta biết. Trầm Khinh Minh vội la lên, ta là hỏi tại sao Triệu Yên sẽ đem con gái đưa cho Lục Sân. Vấn đề này lệnh Vương Cửu thực tại khó có thể trả lời. Hắn cũng không phải người trong cuộc, làm sao có khả năng biết người trong cuộc ý nghĩ. Bất quá như thường lệ để ý suy đoán, liên quan đến tử nữ chuyển nhượng vấn đề, nhiều cùng tuyệt sau, kế thừa hương hỏa các loại vấn đề tương quan, vì lẽ đó so sánh hợp lý suy đoán chính là, Lý Vô Xương chết rồi. Cái gì? Trầm Khinh Minh suýt nữa kinh hô lên. Vương Cửu chăm chú phân tích nói, đây là phù hợp nhất hiện trạng suy đoán, ở ngươi thoát ly gia tộc sau đó. Gia chủ Lý Phong Vân dưới gối chỉ có một con trai độc nhất Lý Vô Xương. Như là hắn bất hạnh chết trẻ, liền tất yếu ở trong đại viện cho làm con nuôi một đứa bé. Cân nhắc đến Lý gia chưa bao giờ có trọng nam khinh nữ truyền thống. Các đời gia chủ bên trong có vượt qua 1/4 là nữ tính. Lựa chọn Lý Chiêu Lộ cho làm con nuôi đi qua kế thừa gia nghiệp, cũng là thuận lý thành chương. Lần này tinh xảo phân tích để Trầm Khinh Minh cho dù không muốn tin tưởng, nhưng cũng không nói ra được nửa điểm lý do để phản đối. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tầm mắt hoảng hốt, cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh, luôn yêu thích cùng sau lưng tự mình gọi Khinh Minh tỷ tỷ tiểu tử, lại chết rồi. Ngay tại lúc kinh ngạc thời điểm, Linh Ngọc bên trong lại truyền tới Lục Sân thanh âm, ai? Tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, trước tiên yên tĩnh một chút, ngươi nhìn ngươi, đem Chiêu Lộ đều sợ quá khóc. Triệu Yên nghe vậy, trầm mặc một hồi, thả Lý Chiêu Lộ, có chút áy náy sờ sờ của nàng đầu, lại dùng sức ôm chặt nàng. Xin lỗi Chiêu Lộ, là mẹ không đúng. Lý Chiêu Lộ lúc này lại nào dám theo tiếng. Lục Sân nói rằng, tỷ tỷ, ta cũng không phải thật muốn Chiêu Lộ làm con gái của ta a. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cái này đẹp đẽ mà ưu tú hài tử, đều sẽ cảm giác được trong lòng tiếc nuối như là thủy triều giống như tràn lên. Ngươi minh bạch sao? Ta rõ ràng có một ưu tú con gái, lại bị ta từng bước một đẩy tới gia tộc bên ngoài. Ta thật sự rất khó chịu. Vương Cửu nghe đến đó, có chút kinh ngạc hỏi Trầm Khinh Minh, Lục Sân còn có một con gái, xưa nay không nghe người ta nhắc qua, là con gái rơi sao? Trầm Khinh Minh cũng là ngạc nhiên, ta không biết à, nàng cùng cha hoàn sinh con gái, mang theo nghi hoặc không rõ. Hai người tiếp tục yên tĩnh nghe Linh Ngọc truyền tới đối thoại. Kỳ thực ta biết trong đại viện vẫn luôn có người đang bàn luận. Nói ta đối với Khinh Minh đứa bé kia quá mức hà khắc. Là gieo gió gặt bão, lấy thiên phú của nàng tư chất, có thể làm đến bước này đã hết sức không dễ dàng. Ứng với nhiều hơn dành cho cổ vũ cùng tán dương. Thế nhưng, Yên tỷ, ngươi còn nhớ rõ không? Ở Muộn Tình ly khai đại viện sau, nàng thành cái kia đồng lứa nội môn thủ tịch. Lúc đó nàng tiếp nhận thủ tịch kiếm ấn dáng vẻ, để cho ta nghĩ tới chính ta, chính ngươi. Ta, 10 tuổi thời điểm, cũng là Thanh Vân Lục gia trẻ tuổi một đời thủ tịch đệ tử. Xác thực ta tu hành tiên đạo tư chất không tốt, nhưng ở phong khởi cảnh trước kia đoán thể công phu và văn hóa bài tập, ta đều là Thanh Vân Lục gia bên trong ưu tú nhất. Một phương diện ta so với bọn họ bất luận người nào đều nỗ lực mạnh hơn. Một, khác phương diện, ta có tài nguyên cũng phong phú nhất. Vào lúc ấy, tất cả mọi người ở tai ta biên tán thưởng ta, khoe ta, phảng phất tiền đồ của ta đã quang minh vạn trượng, bài sơn đảo hải cảnh giới gần ngay trước mắt. Nhưng sự thực là, gần như chỉ ở phên che gió trước, ta liền nghỉ chân gần 3 năm, ta 11 tuổi thời gian đoán thể viên mãn, 14 tuổi thời gian chưa từng có thể gặp được phá chướng cơ duyên. Trước đây đồng môn các sư đệ sư muội dồn dập ngự khí thành phong trào, đặt chân tiên chi lĩnh vực, chỉ có ta còn đang tại chỗ bồi hồi không tiến lên. Mấy năm trước cái kia chút tán thưởng lại như cây đao nhỏ giống như, thỉnh thoảng ở trong lòng ta loạn đâm. Sau đó ta liền không thể kiềm được, năn nỉ người nhà dùng thuốc cùng quán đỉnh biện pháp mạnh mẽ giúp ta phá phên che gió. 14 tuổi sinh nhật năm ấy, ta đặt chân tiên vực, bên người một mảnh chúc mừng tiếng hoan hô. Lục Sân tự thuật chuyện cũ thời điểm, âm thanh bình thường như nước, lại có không rõ sức cuốn hút. Linh Ngọc hai biên yên tĩnh không hề có một tiếng động, đều ở đây chăm chú với chuyện xưa của nàng. Từ đó về sau, ta liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tuy rằng cũng đang cố gắng tu hành, thế nhưng hiểu ra tối nghĩa khốn ngăn trở, liền sẽ buồn bực mất tập trung, không tĩnh tâm được. Tiện đà chính là cầu viện ngoại lực, lấy đan dược hoặc là quán đỉnh đến đột phá bình cảnh, phá phong chướng, kết thúc linh vân, ngưng chân nguyên. Tất cả cửa ải khó đều là như thế vượt qua. Cuối cùng, chính là ta bộ dáng bây giờ. Yên tỷ, ta đã định trước cùng chân chính tiên đạo vô duyên. Ta chân nguyên nằm dày đặc như mưa, thần thức tu vi nhưng dừng lại ở phiên vân cảnh giới. Hai người tách rời, bất luận cái nào một bên tu hành đều là khó khăn tầng tầng, làm người buồn bực mất tập trung. Mấy năm gần đây, ngoại trừ thông thường thổ nạp minh tưởng, lại thêm tình cờ cùng 13 luận bàn hạ kiếm pháp ở ngoài, ta kỳ thực đã không thế nào tu hành, bởi vì tu hành đối với ta mà nói thật sự đã thành khổ sở. Mà ta đã từng là một cái cực kỳ yêu quý tu tiên tu sĩ. Một hồi lâu sau, Triệu Yên thở dài, đích thật là ngươi nóng vội. Tu tiên một đạo, tư chất mặc dù trọng yếu, nhưng nhiều nhất chỉ chiếm 2-3 phần 10 phân lượng. Ngoại trừ phong vân cái kia loại thiên hạ cao thủ hàng đầu, còn lại người tu tiên, dù cho thiên phú khác nhau một trời một vực, thành tựu cuối cùng nhưng chưa chắc sẽ sai ra bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Lục Sân nói rằng, đúng đấy, nếu không có ta lúc thời niên thiếu nôn nóng liều lĩnh, những năm này vững vàng hạ xuống, chí ít cũng nên có bài sơn cảnh giới tu vi, thành vì gia tộc sức mạnh trung kiên. Đáng tiếc đã quá muộn. Thì ra là như vậy. Ta trước đây chỉ nói ngươi đối với Khinh Minh nghiêm khắc bao nhiêu là bởi vì Nguyệt Nga, không nghĩ tới còn có như vậy nỗi khổ tâm trong lòng. Chấm ngoặc kép, Lục Sân cười khổ một tiếng, không nói gì. Linh Ngọc khác một bên, Trầm Khinh Minh sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, bởi vì quá độ dùng sức, cắn cơ bắp run rẩy, thậm chí từ từ liên lụy toàn thân. Vương Cửu ở bên vừa nhìn, xoay người đi cho Trầm Khinh Minh rót một chén nước nóng. Nhưng thiếu nữ nhưng hoàn toàn không chịu chấp nhận nợ nần. Chỉ là hạ thấp xuống đầu, nhẹ giọng như lầm bầm lầu bầu một loại phải nói. Hoàn toàn là nói bậy. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ta còn không nói gì đây. Không phải nói ngươi. Trầm Khinh Minh khí đạo, ta là nói Lục Sân ở hoàn toàn là nói bậy. Người phụ nữ kia thực sự quá ác độc. Vương Cửu nghe được không hiểu ra sao. Nhân gia nói một đoạn mình bi thảm lịch sử, có cái gì ác độc có thể nói? Chẳng lẽ nói Trầm Khinh Minh này vật cưỡi đối với bi kịch cố sự thiên nhiên không có kháng lực? Nghe xong một đoạn liền bị không thể xóa nhòa tinh thần thương tích. Ngươi nghe không hiểu sao? Trầm Khinh Minh có chút tức giận giải thích. Nàng là ở cho mình giặt trắng a, đem mình tạo thành một cái lịch sử bao quần áo trầm trọng. Đối với kế nữ nhân nổi khổ tâm đích hảo nhân hình tượng, dùng cái này đến làm nổi bật bán ra cách gia tộc lòng giả của ta chật hẹp. Vương Cửu trầm ngâm nói, là thế này phải không? Đương nhiên là như vậy. Không phải vậy đấy, người thật tin tưởng nàng là vì tốt cho ta, cho nên mới ở ta cần nhất chống đỡ khích lệ thời điểm. Không chút lưu tình phê bình ta chèn ép ta sao? Hai người đang nói, Linh Ngọc bên trong Triệu Yên cũng đưa ra một vấn đề. Người đã cũng là nổi khổ tâm, tại sao không từ vừa mới bắt đầu liền nói rõ với nàng trắng đây? Lục Sân nhẹ giọng lầm bầm một câu, nhỏ như muỗi kêu, ít là cho người nghe. Nhưng mà này đưa tin Linh Ngọc công hiệu phi phàm, kèm theo cưu sai cùng tiếng người tăng cường công năng, mạnh mẽ đem câu nói kia giải thích đi ra. Ta nói rồi nha, Triệu Yên ngạc nhiên nói. Đã nói, Vương Cửu cũng kinh ngạc, nàng cùng ngươi đã nói. Trầm Khinh Minh đầu tiên là mờ mịt, tiện đà nhớ ra cái gì đó, dọn ra địa sắc mặt đỏ lên, xoay người liền muốn ly khai. Vương Cửu coi như lại bất thông nhân tình lõi đời, cũng biết trong này tất có kỳ lạ. Hắn cũng không cần cứng rắn kéo Trầm Khinh Minh không cho đi. Trực tiếp dẫn ra chính và phụ khế ước bên trong, liên quan với cấm chỉ độc tâm bổ sung điều khoản bên trong ngoại lệ điều khoản. Thuận lợi thấy được Trầm Khinh Minh thế giới nội tâm, thấy được cái kia thất lạc nhiều năm chân tướng. Cùng lúc đó, Lục Sân cũng nói với Triệu Yên ra đoạn lịch sử kia. Ở nàng lần thứ nhất đột phá phong chướng thất bại thời điểm, ta liền lén lút đi tìm nàng, muốn nói cho nàng biết tu tiên là suốt đời sự nghiệp. Không khẩn cấp với nhất thời, muốn chịu được nhàm chán, đặc biệt là tiền kỳ càng phải nhiều kháng áp, trải qua nhiều ngăn trở. Chấm ngoặc kép, Triệu Yên nói rằng, nói rất đúng a. Khinh Minh nói thế nào? Nàng nói không cần ta hư tình giả ý giả bộ làm người tốt. Còn nói ta là cố ý muốn tha chậm nàng phá phong chướng bộ pháp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Yên trợn mắt ngoác mồm. Đây là bị hãm hại chứng vọng tưởng đi. Lục Sân mặt đỏ, ngã, cũng không hoàn toàn đúng rồi. Cùng lúc đó, Vương Cửu cũng chất vấn Trầm Khinh Minh. Ngươi có từ nhỏ đã có bị hãm hại chứng vọng tưởng a? Trầm Khinh Minh giận dữ và xấu hổ gần chết. Ta đã sớm biết ngươi cái kia bổ sung điều khoản bên trong có lỗ thủng có cạm bẫy. Ngươi người này còn là có thể tứ không e dè nhòm ngó ta việc riêng tư. Cảm tạ ngươi lần thứ hai chứng minh rồi mình bị hãm hại chứng vọng tưởng. Mới không phải chứng vọng tưởng. Trầm Khinh Minh kháng nghị. Ngươi là không biết nàng lúc trước nửa đêm tìm tới cửa sắc mặt có bao nhiêu đáng trách. Ta vừa mới chuẩn bị ngủ nửa tỉnh, nàng đột nhiên xuất hiện ở giường của ta một bên, mở miệng chính là cười gằn, nghe nói ngươi phá phong chướng thất bại. Hừ hừ, hoàn toàn không ngoài dự đoán. Khác một bên, Triệu Yên trợn mắt ngoác mồm, ngươi làm sao như vậy cùng Khinh Minh chào hỏi. Lục Sân xấu hổ nói, ta lúc đó cho là nàng đã ngủ, vốn định lưu phong thư. Kết quả nàng bỗng nhiên mở mắt, làm ta giật cả mình, hoảng loạn bên dưới ta liền. Có chút nói không biết lựa lời mà. Ngươi là ngu ngốc à? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.